Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đêm hôm ấy, gian nhà kho nhỏ xíu nằm gần cái chuồng ngựa có 10 khối thịt người bị thiêu cháy khét lẹt. Mùi thịt bốc lên ngai ngái khiến cho ai nấy cũng đều bịt mũi nôn ọe. Riêng anh lính nằm bẹp vì ốm cả tuần, hễ cứ nhắm mắt đi là hình ảnh cái biển lửa thiêu người hiện ra rõ mồn một trong đầu của anh. Kể từ thảm cảnh kinh hoàng đó, trong khu đất của kho lương xảy ra nhiều quỷ sự. Ban đầu là việc viên đội trưởng đột ngột phát điên. Gã điên thật, chứ không phải lúc điên lúc tỉnh. Lúc nào miệng của gã cũng méo xệch sang một bên. Ai hỏi thăm, gã cũng bảo rằng có lũ người bám theo kéo cái miệng của hắn ra. Thế rồi mỗi lúc gã lên cơn đều tự đốt cháy chính mình. Cả người lúc nào cũng đầy vết bỏng, tạo thành những vết cắt lồi cả mở ra, lúc nào cũng hôi tanh bẩn thỉu. Lại nói về kho lương, từ ngày phiên đội trưởng thiêu sống toán cướp, âm khí nơi đây lại càng nặng nề hơn. Nhiều người đi cấy ban đêm ngang qua thường nhìn thấy những đoàn người mặt mày dữ tợn, cưỡi ngựa cầm gương giáo đi lững thững trong sân. Ban đầu người ta còn tưởng là quân của kho lương tập luyện thì bèn tiến lại gần để xem. Nào ngờ chưa kịp tới nơi thì thấy đoàn người biến mất trong màn sương đêm dày đặc. Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng la hét kinh hoàng vọng ra. Mãi về sau này, quan coi kho lương được điều tới đây nhậm chức mới cho xây một cái miếu nhỏ, rồi lại mời nhà sư về tụng kinh cầu an, mọi chuyện mới tạm yên ổn đi. Chớp mắt một cái mà chuyện đã trôi qua mấy năm. Anh lính trẻ ngày nào bây giờ đã trở thành đội trưởng oai vệ. Đêm nay lục lội liên miên, viên đội trưởng không dám khinh suất. Nếu xảy ra việc cướp gạo như năm nào thì đừng nói đến anh, ngay cả cái đầu của quan coi kho lương cũng chẳng còn. Viên đội trưởng đi một vòng để kiểm tra lại từng cái chốt gác. Đến đầu giờ tí thì bỗng dưng có tiếng hét kinh hoàng vang lên giữa đêm hôm rợn ngợp. Anh đến lần trước thấy có bóng người trên cây hòe vốn tên là Thạch. Dạo gần đây anh lo lắng buồn phiền nhiều lắm. Hình ảnh anh lính giảng chết bất đắc kỳ tử ở trên đê rồi lại hiện hồn về, nhìn chăm chăm vào gian nhà kho bị mất cấp, khiến cho anh nơm nớp lo sợ. Đêm này tới phiên anh canh gác. Từ nơi anh đứng có thể trông ra bãi đất mà năm xưa có gian nhà kho bị cháy kia. Trời mưa bão gió giật ầm ầm, dòng nước lững lờ trôi bên tả của kho lương như muốn tràn vào lên láng. Giờ tí vừa điểm, tiếng ong chanh làm mỏ ở làng vọng lại, từ phía xa xa vẫn còn chưa dứt. Anh lính Thạch khẽ ngáp dài một cái rồi trùng mình vì cơn mưa lạnh. Đúng lúc ấy, từ dưới con đường hào nhỏ bên cạnh kho lương, có thứ gì đó lập lòe phát sáng. Anh Thạch ngẩn cả người, cho rằng mình hoa mắt, bèn mong men đi lại gần để xem thử. Vừa đi được mấy bước, chợt nhớ đến câu chuyện về hồn ma toán cướp năm nào vẫn hiện hồn về phản phất ở kho lương. Anh trung cầm cập, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến một gốc cây núp ở đó. Ngay dưới hào nước có một thứ gì đó kỳ quái khẽ trườn lên bờ. Anh Thạch ngã ngửa người ra đằng sau, môi anh mấp máy không nên lời. Trước mặt anh, một con vật có mịn như con trắng. Phần đầu của nó là tập hợp của những cái đầu người. Toàn thân con quái phủ một màu nhợt nhạt như một miếng thịt bị ôi thiêu. Dọc hai bên thân mọc ra chi chít những cái tay, cái chân lớn bé khác nhau, giống hệt như một con trết có mặt người vậy. Con quái dựa lên trên bờ thì ngay lập tức có một mùi ôi thiêu nồng nặc tỏa ra. Cổ mùi đó thoảng trong không gian khiến cho anh Thạch nhớ đến cái mùi từ thi thể của những người chết dưới nước được mấy ngày. Phải cho tới lúc này anh mới nhận thấy mỗi một cái đầu người đó đều thuộc về những người khác nhau. Già có, trẻ có cả những cái đầu của đàn ông nằm xen lẫn với những cái đầu phủ đầy tóc của đàn bà. Anh Thạch cắn chặt mu bàn tay để ngăn miệng phát ra tiếng hét. Con quái tiếp tục trườn, chứ không dùng đống chân tay trên thân của nó để đi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net